Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 95, cách nhanh nhất để kiếm tiền. gocchuyenaudio.com, hái thuốc thật sự là con đường nhanh nhất để kiếm tiền. Cố Tích Cửu quyết định trở thành người hái thuốc để làm giàu. Sau khi đã đưa ra quyết định, Cố Tích Cửu lập tức bắt đầu lên kế hoạch. Nàng âm thầm chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đi hái thuốc, ví dụ như dao bạc, ví dụ như búa vàng, ví dụ như găng tay ngăn cách độc tính, ví dụ như thuốc viên phòng chống chướng khí. Buổi tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn, Cố Tích Cửu đang nằm trên giường, nghiên cứu một cuốn sách về dược do Lắc Tay Thương Khung Ngọc đưa cho. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng pháo nổ và tiếng vui cười cực kỳ ầm ĩ. Cố Tích Cửu gọi thị nữ tới để hỏi, lúc đó nàng mới biết được nhị thiếu gia của Cố phủ đã trở lại. Tiếng pháo và tiếng vui cười bên ngoài chính là chuẩn bị để nghênh đón hắn. Thị nữ kia còn hỏi Cố Tích Cửu có muốn đi và tham gia náo nhiệt hay không. Cố Tích Cửu lười biếng cười, náo nhiệt này thì có gì hay. Nàng xoay người lại và bước vào phòng. Nhóm thị nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng một lần nữa cảm thấy vị Lục tiểu thư này thật sự khác rất nhiều so với trước đây. Trước đây, bất cứ khi nào nhị thiếu gia trở về, Lục tiểu thư đều sẽ chạy như bay ra ngoài nghênh đón. Nhờ vào ký ức mà nguyên chủ ban tặng, Cố Tích Cửu vẫn nhớ rõ về vị Cố nhị công tử này. Cố nhị công tử tên là Cố Thiên Triều, được sinh ra bởi Lãnh Hương Ngọc. Cố Thiên Tình là thân ca ca, cũng là nam tử duy nhất hiện nay của Cố tướng quân phủ, Độc Đinh. Đối với Cố đại công tử tên là Cố Thiên Nạc, được sinh ra bởi La Tinh Lam, là thân ca ca của Cố Tích Cửu. Đáng tiếc, sau khi La Tinh Lam nhảy vực, hài tử kia không chịu nổi đả kích nên đã rời nhà trốn đi, vào trong khu rừng hắc ám hung dữ nhất, sau đó không bao giờ trở về, có lẽ đã bị dã thú ăn thịt. Đó là lý do vì sao tướng quân phủ không thể nào tìm được xác của hắn. Vì vậy cho tới bây giờ, Cố Thiên Triều được sinh ra bởi Lãnh Hương Ngọc đã trở thành Độc Đinh. Cố Thiên Triều là thiên tài linh lực, còn có thân phận như vậy, tất nhiên rất được coi trọng ở tướng quân phủ, luôn được mọi người vây quanh. Cố tướng quân chẳng những truyền thụ toàn bộ tài nghệ của mình cho hắn, còn đưa hắn vào học nghệ ở Cửu Tinh Tông khi hắn mới 12 tuổi, trở thành đệ tử nội môn của Cửu Tinh Tông. Cửu Tinh Tông không dễ tiến vào, một người phải đạt linh căn cấp 4 trở lên mới có thể vào. Ngoài ra cần phải khảo sát tâm tính, ngộ tính, thể năng, cùng với các chỉ tiêu khác. Chỉ những tinh hoa mới có thể tham gia. Tiến vào Cửu Tinh Tông còn khó hơn cả học sinh thi vào Đại học Thanh Hoa ở thời hiện đại. Vì vậy, khi Cố Thiên Triều trúng tuyển vào Cửu Tinh Tông, tướng quân phủ đã mở tiệc ăn mừng 3 ngày. Đệ tử Cửu Tinh Tông một năm có thể về nhà thăm người thân một lần. Mỗi lần Cố Thiên Triều trở về tướng quân phủ, mọi người bốn phía đều sẽ ăn mừng. Kết từ sau khi thân ca ca của Cố Tích Cửu là Cố Thiên Nạc mất tích, Cố Thiên Triều tất nhiên trở thành nam đinh duy nhất của tướng quân phủ, cũng là người lớn nhất. Hắn thừa kế tính cách của Lãnh Hương Ngọc, tâm cơ thâm trầm, là người có kỹ năng xử thế rất tốt, đối với đám muội muội phía dưới đều tương đối sủng ái. Đương nhiên, trong đám muội muội hắn sủng ái không bao gồm Cố Tích Cửu. Trước khi hắn chưa vào Cửu Tinh Tông, hắn thường xuyên cùng với đám muội muội khác hùa nhau trêu cợt xấu nha đầu này luôn. gocchuyenaudio.com, cảm thấy xấu hổ vì có một xấu phế muội muội như vậy. Thậm chí còn bí mật đẩy Cố Tích Cửu vào trong hồ nước lạnh, suýt nữa đã khiến tiểu nha đầu bị chết đuối, đông chết. Sau đó, hắn tới Cửu Tinh Tông. Khi lần đầu tiên quay về nhà thăm người thân, hắn mang về một túi quà lớn, tất cả người nhà đều có phần. Thậm chí mã phu lúc trước giúp hắn trải bờm cho ngựa cũng có một món quà nhỏ, cố tình một mình Cố Tích Cửu không có. Khi đó Cố Tích Cửu chỉ là một tiểu hài tử 6-7 tuổi, đã bị khi dễ còn cực kỳ tự ti. Nàng luôn trốn ở một góc và nhìn những tỉ muội đó vây quanh Cố Thiên Triều, ríu rít vô cùng náo nhiệt, không có người nào để ý tới nàng, giống như nàng đã bị cô lập khỏi gia đình này. Cách chương.